Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, hai nữ chi chiến. Chỉ có kia lôi quang lóa mắt, đột nhiên một đạo lôi đình bất thình lình từ trung tâm nơi bắn ra, xông thẳng Thái Phó. Phốc, vạn kiếm quyết đã cơ hồ tiêu hao rồi Thái Phó toàn bộ linh lực, lần này lại tốc độ quá nhanh, hắn nhất thời bị đánh trúng xuống phía dưới té tới. Từ Trường Khanh mấy người kinh sợ, gấp gáp đem tiếp được. Hai hơi sau đó, xác định một hồi, Thiên Vân môn trưởng lão mới mang theo chút vui sướng quát lớn: Lý Tiêu Giao thắng. Lý Tiêu Giao mặt lộ vẻ vui mừng, có chút tiêu hao rất lớn mà bay xuống không trung. Hắn liều mạng thắng, đến tận đây, vòng thứ tư kết thúc, tỷ võ chỉ còn lại có 6 người, Tiêu Dật Phong, Yến Hồng Diệp, Từ Trường Khanh, Trương Tiểu Bình, Lục Vũ Kỳ, Lý Tiêu Giao, Thiên Vân Môn 4 người, Thục Sơn 1 người, Huyền Tâm Chính Tông 1 người. Đến nơi này thì, cho dù không phục nữa, cũng phải nhận có thể. Thiên Vân Môn thế hệ thanh niên thực lực, đúng là vững vàng thiên hạ đứng đầu. Liền tính cuối cùng thu được vô địch không phải Thiên Vân Môn đệ tử, cũng không tổn hại cái danh này. Vội vã dùng qua cơm trưa, rất nhanh, buổi chiều đệ ngũ luân bắt đầu. Vẫn là không thể đoán trước rút thăm. Đến nơi này vòng 1, ngay cả Yến Hồng Diệp, Lục Vũ Kỳ đều có chút khẩn trương. Một khi rút được tái không tốt ký, rất có thể liền dẫn đến bại trận. Ví dụ như nếu như Yến Hồng Diệp cùng Lục Vũ Kỳ nhất chiến, khẳng định như vậy sẽ để cho Từ Trường Khanh chiếm rất nhiều ưu thế. Bất quá lo lắng nữa cũng không làm nên chuyện gì. Rút thăm kết thúc, biết rõ kết quả sau đó, Thục Sơn, Huyền Tâm Chính Tông đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên Vân Môn mọi người chính là có chút vô ngôn. Từ Trường Khanh giao đấu Trương Tiểu Bình, Yến Hồng Diệp giao đấu Lý Tiêu Giao, Lục Vũ Kỳ giao đấu Tiêu Dật Phong. Mặc dù không phải xấu nhất tình huống, nhưng mà không kém bao nhiêu. Rõ ràng, một vòng này, Thiên Vân Môn 3 vị nam đệ tử đều phải bị đào thải. Trọng yếu hơn chính là, Trương Tiểu Bình cùng Lý Tiêu Giao buổi sáng đại chiến, tiêu hao quá lớn, cho dù trải qua nghỉ ngơi, cùng đan dược giúp đỡ, cũng căn bản không phải trạng thái tốt nhất. Vô ngôn bên trong, tỷ võ bắt đầu. Buổi sáng tiêu hao nghiêm trọng nhất Trương Tiểu Bình, chỉ là chừng 20 chiêu, liền bị Từ Trường Khanh nhẹ dễ thủ thắng. Lý Tiêu Giao khá hơn một chút, hơn 30 chiêu thất bại. Tiêu Dật Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể làm trận nhận thua. 3 cuộc tranh tài kết thúc thật nhanh, mau lạ thường. Thấy thời gian còn sớm, Đạo Huyền liền tuyên bố tour thứ 6, cũng chính là một vòng cuối cùng bắt đầu. Bất kể như thế nào, quán quân vẫn là muốn phân đi ra ngoài. Đến mức 3 người làm sao chia, ngược lại cũng không khó. Trực tiếp 3 người đến một tràng hỗn chiến, người chiến thắng vì đệ nhất. Bỗng nhiên, Từ Trường Khanh liếc nhìn Độc Cô Vũ Vân, hướng về phía Đạo Huyền cung kính thi lễ, thành khẩn nói: Khải bẩm chân nhân, Trường Khanh muốn vứt bỏ trận này tỷ võ. Nhất thời, gần như tất cả mọi người đều là kinh sợ. Nga, Đạo Huyền sắc mặt có phần ôn hòa. Vì sao? Vừa đến Trường Khanh cũng không cho là mình có thể thắng được hai vị sư muội. Thứ hai, có thể thu được tứ cường vị trí, có cơ hội lấy được chân nhân chỉ điểm, Trường Khanh đã thỏa mãn. Thứ ba, ba người hỗn chiến quá mức nguy hiểm, không bằng Trường Khanh rút lui, cũng tốt để cho hai vị sư muội tận tình tỉ thí một loại. Từ Trường Khanh bất ti bất kháng trầm chậm nói ra, toàn thân khí độ bất phàm, không thể so bất luận người nào kém. Đạo Huyền ánh mắt xéo qua, trong lúc lơ đảng nhìn thoáng qua Độc Cô Vũ Vân, tâm lý cười khẽ một hồi, quả nhiên là con cáo già. cái khác Phổ Quang mấy người cũng đều liếc mắt một cái Độc Cô Vũ Vân. Trong tâm hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít, ngươi xác định, Trường Khanh xác định, Từ Trường Khanh kiên định nói, vậy cũng tốt, liền chấp thuận ngươi bỏ thi đấu. Đạo Huyền bình ổn nói ra, Tạ chân nhân, Từ Trường Khanh lần nữa thi lễ. Đạo Huyền nhìn về phía Yến Hồng Diệp cùng Lục Vũ Kỳ, hơi mỉm cười nói, hai người các ngươi tiểu nữ oa ngã là rất không tệ. Vậy mà có thể vượt trên rất nhiều thân nam nhi. Rất tốt, rất tốt, đi thôi, điểm đến đó thì ngừng. Mang theo một tia đùa giỡn lời nói, làm trên mới rất nhiều cường giả đều cười khẽ. Vốn có chút nặng nề bầu không khí, thoáng chốc tan thành mây khói. Ở đây rất nhiều nam giới thế hệ thanh niên, chính là có chút xấu hổ. Dù sao đây là nói thật, mà rất nhiều phái nữ thế hệ thanh niên, cảm giác mở mày mở mặt, lộ ra nét mừng rỡ, liền Linh Nhi đều khuôn mặt nhỏ nhắn hỉ tư tư. Ngược lại Lục Vũ Kỳ cùng Yến Hồng Diệp hai cái này có chút lãnh mạc nữ tử, chính là có chút ngượng ngùng lên. Bất quá lập tức, chính là một cổ hưng phấn, lấy thân nữ nhi vượt trên rất nhiều nam tử. Đây vốn là một loại vinh quang. Huống chi còn là bị thiên hạ đệ nhất nhân, trong lòng mình kính ngưỡng người khẳng định vinh quang. Vâng, cùng nhau tôn kính hành lễ đáp một tiếng, Lục Vũ Kỳ cùng Yến Hồng Diệp bay đến giữa không trung. Hai đạo đồng dạng có chút trong trẻo lạnh lùng con ngươi mắt đối mắt, tựa hồ xuất hiện một ít kịch liệt tia lửa, một trắng một đỏ, lượng bóng người đẹp đẽ giống nhau vạn trượng băng trên núi Tuyết Liên, cao khiết lạnh lùng, không thể xâm phạm, một như hỏa diễm bên trong, tồn tại một đóa Độc Cô hoa hồng, có chút lãnh đạm, có chút mềm mại, cùng không tranh quyền thế. Ngoặc kép, xoạt, lượng thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, thiên gia kiếm lam quang tôn lên dưới, Lục Vũ Kỳ càng hiện ra trần cao khiết, lãnh ngạo Tuyết Liên thái độ. Yến Hồng Diệp trong tay chính là một cái tản ra bạch quang bảo kiếm. Mặc dù không bằng thiên gia kiếm, nhưng mà hết không kém nhiều lắm. Hai tiếng kiếm minh, hai người đồng thời xông về đối phương. Trường kiếm trong tay mang theo ác liệt khí tức, chém tới, keng. Trường kiếm giao kích, hai nữ thân thể nhất thời đều là khẽ run, không chút do dự. Mỗi người kiếm pháp kiếm quyết thần tốc sử dụng ra. Yến Hồng Diệp thỉnh thoảng càng lấy phù lục là phù. Đương đương, hoành, kim thiết giao kích thanh âm cùng linh lực va chạm thanh âm liên tục vang dội. Hai đạo yêu mỹ thân ảnh qua lại bay lượn giữa, cũng là cảnh đẹp ý vui. Rất nhiều nam đệ tử, thậm chí nữ đệ tử, đều nhìn có chút ngây dại. Hai cái nữ oa này thật là rất không tệ, lại nỗ đem lực, nói không chừng thật có thể vượt trên thế hệ này thế hệ thanh niên toàn bộ nam tử. Tiểu Bạch nhẹ nhàng nói một câu, giống như là nghĩ đến cái gì thú vị sự tình, cười rất là vui sướng. Ân ân, đến thì nhìn những nam nhân kia còn kiêu ngạo không ngạo khí. Tiểu Thanh gật đầu, có chút hưng phấn phù hợp nói, sau đó nó nàng trung nữ tử cũng díu ra díu rít nói, tựa hồ cũng đối với nữ tử có thể vượt trên nam tử sự tình cảm thấy rất hứng thú. Bạch Tố Trinh có chút buồn cười, nhưng mà cảm thấy có chút động lòng cùng thú vị. Xung quanh nghe được những lời này, bọn con trai trong tâm vô ngôn, chỉ muốn nói một câu si tâm vọng tưởng, nhưng ngoài mặt tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Giữa không trung, trong chớp mắt chính là hơn 10 chiêu đi qua, Lục Vũ Kỳ, Yến Hồng Diệp hai người càng đánh càng kịch liệt. Hiển nhiên, dò xét đã qua, chân chính quyết đấu bắt đầu. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.